thành tựu chủng tử. Đem lại hậu quả. Thành tựu chủng tử đem lại hậu quả. Chủng tử tức là hạt giống. Ở trong 12 duyên sinh thì chỉ có hành và hữu. Thì nó tạo ra cái chủng tử. Tạo ra chủng tử mà đưa đến hậu quả. Nếu mà bỏ hai cái này thì chúng ta sẽ không thành. Sẽ không thành cái, không thành cái kiếp sống sanh tử luân hồi được. Cho nên có một người đến hỏi tôn giả Samathi: bạch tôn giả, niết bàn là cái gì? Thì tôn giả Samathi này nói: đoạn tận hữu gọi là niết bàn. Đoạn tận hữu gọi là niết bàn. Tức là trong hiện tại, nếu một người nào đó mà đoạn tận được hữu, phá quá nó tương đương với hành ở trong quá khứ vậy đó. Thì lúc bây giờ nghĩa là dập mất, nghĩa là phá tan cái chủng tử để mà tái sanh luân hồi, thì vậy gọi niết bàn có hay đâu. Thức quy nhân á, tức là 32 quả thức hiệp thế chấm. Trong đó thức tiếp tục chỉ có 19 thứ. Mô hoặc, hai thẩm tấn, tám đại quả, 19 quả đau đại. Đúng không ạ? Thức ở thời Bình Nhật mới đủ cả 32 quả thức. Thức chính là thành quả của hành. Quả thức có nhiệm vụ kết nối đời sống cũ và mới. Nhiệm vụ thứ hai là duy trì liên tục đời sống tâm pháp đời Bình Nhật. Nhiệm vụ thứ ba là tưởng tri cảnh hiện tại. Chi thứ tư gọi là danh sắc. Danh sắc thì chúng ta hiểu rồi. Bây giờ chúng ta nói cái tổng quát trước đi. Tất cả đều gọi là pháp. Tâm sở hữu sắc pháp, niết bàn được gọi là pháp chân đế. Và danh chế định, nghĩa chế định gọi là pháp tục đế. Mà trong bốn phần chân đế này thì tâm sở và niết bàn được gọi là danh pháp. Còn 28 sắc pháp này gọi là sắc. Mà trong cái danh pháp, trong ba phần danh pháp đó thì tâm là tâm sở được gọi là danh pháp hữu vi. Còn đây gọi là danh pháp vô vi. Chúng ta hiểu không? Như vậy thì danh sắc mà chúng ta đề cập ở đây thì danh đó là chỉ cho danh pháp hữu vi thôi. Còn sắc ở đây thì chỉ sắc pháp. Tuy nhiên chúng ta phải hạn chế nó lại. Trong duyên sinh khi nói đến danh mà do thức trợ thì danh đó chúng ta phải hiểu như thế nào? là ba danh quẩn sở hữu hợp quả thức. Bởi vì quả thức chúng ta đã nói rồi, tức là thức quẩn. Quả thức tức là thức quẩn. Thức quẩn này nó trợ cho danh, tức là trợ cho thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành hành thức, thọ tưởng hành. Thọ tưởng hành rồi đi theo thức quẩn đó. Chính vì vậy chúng ta phải hiểu rằng trong cái tâm tái tục của chúng ta, trong cái tâm tái tục của chúng ta, tâm tục sinh, thì trong tâm tục sinh này nó chia ra làm 4 thức: thọ, tưởng, hành. Thì thức quẩn đã được nói đến vì nó là phần chính. Và cái câu mà nói rằng mà nô búp băng ma tham ma đó, chữ tham ma ở đây là ám chỉ cho 4 danh quẩn. Mà nô búp băng ma tức là chỉ cho ý hay là thức quẩn, nó dẫn đầu ba cái này. Như vậy cái vấn đề thức duyên danh sắc, thì danh sắc ở đây chúng ta phải hiểu là ba danh quẩn tâm sở trong quả thức. Chúng ta hiểu không? Ba danh quẩn trong tâm sở trong quả thức. Thức chúng ta đã nói rồi, thì như vậy bây giờ thì chúng ta thí dụ như ở đây cái tâm nhãn thức. Đối với tâm nhãn thức thì chính thức này nó là thức quẩn. Nhưng mà trong tâm thức đó có 7 sự biến hành, thì 7 sự biến hành thì ở đây thọ quẩn, tưởng quẩn và 5 tâm sở còn lại: xúc, tư, định, mạng quyền, tác ý, thì được xem là danh ở trong này. Như vậy nhãn thức này nó trợ ba danh quẩn. Chúng ta hiểu không? Đó là một chi pháp thứ nhất. Chi pháp thứ hai là đề cập đến sắc. Bình thường khi mà chúng ta nói đến sắc, danh và sắc là 2 yếu tố, thì sắc đó chúng ta kể 28 sắc pháp. Nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta nói đến danh sắc ở trong duyên sinh á, thì sắc này chúng ta chỉ cho cái gì? Sắc đó chúng ta chỉ cho sắc nghiệp. Chỉ cho sắc nghiệp thôi. Tại sao chỉ cho sắc nghiệp? Vì danh và sắc này nó liên quan đến hành. Vì vậy cho nên hành đó tức là nghiệp. Thì như vậy danh sắc này, sắc ở đây chúng ta phải hiểu là sắc nghiệp. Chúng ta phải hiểu là sắc nghiệp. Sắc nghiệp có bao nhiêu thứ? Sắc nghiệp có 18 thứ. 18 thứ chúng ta chia 9 bọn. 18 thứ. Đó, chúng ta chia vậy. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ có 2 vấn đề. Nhưng mà thôi, cái đó để chúng ta học qua phần duyên pháp đi ha. Chứ nói nữa nó dài lắm. Chúng ta học duyên pháp như thế nào để khi mà chúng ta trình bày một cái vấn đề gì, chúng ta phải nắm vững được cái duyên pháp nó rõ như là chúng ta nhìn trong bàn tay gì đó. Thì như vậy chúng ta sẽ không có bị nhầm lẫn. Còn nếu mà chúng ta không thuộc lòng duyên pháp như trong bàn tay vậy đó, thì khi mà chúng ta suy niệm cái vấn đề gì, chúng ta suy nghĩ không có ra đâu. Mình có phải chú ý gì? Danh sắc. phẩy. Nếu đường phẩy chúng ta nói vấn đề khác. Danh sắc trong duyên sinh, danh sắc trong duyên sinh. Phải hiểu một cách cô động. Phải hiểu một cách cô động. Cô động. Vì đó là quả của hành. Quả của hành và thức. Quả của hành và thức. Phải. Danh ở đây chỉ cho ba danh quẩn tâm sở. Ba danh quẩn tâm sở. Mở ngoặc. Thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Đóng ngoặc. Thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Đúng không ạ? Tương ưng với quả thức. Tương ưng với quả thức. Mở ngoặc đơn. Thức quẩn. Nhìn vô là chúng ta thấy là đi bộ bốn đó. Đi bộ bốn. Thọ tưởng hành thức đi bộ bốn. Mà hãy chúng ta đã nêu lên thức rồi, như vậy là cái phần danh còn lại chỉ là ba hàng kia thôi. Chúng ta phải nắm chỗ đó. Chứ không phải nói danh ở đây chúng ta vội vàng chúng ta nói danh ở đó tức là tâm sở hữu, không phải gì. Chúng ta phải biết chắc lọc cái chi pháp. Chấm phẩy. Chấm phẩy. Sắc ở đây chỉ cho 18 thứ sắc nghiệp. Chỉ cho 18 thứ sắc nghiệp. Danh sắc là hai yếu tố. Để hình thành cái gọi là attapha quá. Để hình thành cái gọi là attapha quá. mở ngoặc đơn. Tự thể của mỗi loài hữu tình, tự thể của mỗi loài hữu tình đúng không ạ? Chấm suy dòng. Còn cái vấn đề mà phân theo cõi thì để nữa chúng ta học duyên pháp chúng ta sẽ phân tích. Ở đây trong 12 nhân duyên, trong thập nhị nhân duyên hay là duyên sinh, thì Đức Thế Tôn khi mà Ngài giác ngộ, Ngài chiêm, Ngài suy nghiệm 12 duyên sinh này thì Ngài chỉ suy niệm một cách tổng quát với cái trí lực của Ngài. Còn về cái sự phân tích thì sau này chúng ta sẽ phân tích, bởi cái trí tuệ chúng ta chậm quá, cho nên chúng ta phải phân tích từng chút vậy. Sau này chúng ta sẽ có một cái bài học để chúng ta hiểu là ở đời này tạo ra cái nghiệp thức, tạo ra cái nghiệp tức là hành đó, thì cái nghiệp thức nó sẽ đưa đến quả thức. Thức duyên danh sắc cũng tùy, nhiều khi cái nghiệp ngũ thiền đối với chúng sanh ở ngũ thiền, chúng sanh mà tu tập ngũ thiền, nếu như mà họ sau khi mệnh chung họ chết sanh về cõi vô tưởng, thì lúc bấy giờ chính hành này nó tạo trực tiếp ra sắc nghiệp vô tưởng, chứ không có qua cái trung gian là thức. Còn nếu như cái nghiệp mà chúng sanh đó gọi là bất động hành, thì chính hành này nó tạo ra thức, và thức đó chỉ duyên danh thôi. Bởi vì ở cõi trời vô sắc không có sắc pháp, chúng ta phải hiểu chỗ đó. Chỉ có cõi ngũ uẩn chúng ta thì mới nghiệp, tức là hành duyên thức, thức danh sắc, danh sắc đầy đủ, chúng ta phải nhớ vậy. Nhưng mà học tổng quát thì chúng ta phải học như thế đó, rồi danh sắc duyên cho lục nhập. Số mấy? Năm. Lục nhập. Chữ xa la và tánh á. Chữ xa la ở đây đúng ra chữ này nó là chữ xá, là sáu. Nhưng mà khi nó phối hợp với một nguyên âm thì nó xen vào cái chữ lá, và do đó cho nên nó đổi thằng này lại, chứ không có gì lạ, mà chỉ có một vài trường hợp đặc biệt vậy thôi, chứ không có gì lạ đâu. Mình học quen thì mình biết rồi thì nó không có lạ, nhưng mà mới thì thấy lạ. Còn nếu mình quen tiếng Bali rồi mình không thấy gì lạ. Về lục nhập, chữ nhập ở đây tức là Ayatana. Tại sao gọi là Ayatana? Ayatiti, Ayatana. Chữ Ayatí, động từ Ayatí có nghĩa là đi đến, đi đến. Nhập có nghĩa là đi đến. Ta nói nội bất xuất, ngoại bất nhập, tức là không có đến được, không có đi vào, không đi vào được. Tại sao gọi là nhập? Ở đây thường thường giữa Ayatana, hồi xưa kia các ngài dịch là căn. Nhưng mà nếu mà chúng ta xài tiếng lục căn đó thì nghe thông thường, nghe nó hiểu, vì chúng ta xài quen từ đó đi. Nhưng mà tiếng căn, quý vị biết căn có nghĩa gì không? Căn có nghĩa là gốc, căn bản đó. Chứ mù lá mới gọi là căn. Thí dụ bây giờ lô pha mù lá, đô sa mù lá, mô ha mù lá, căn tham, căn sân, căn si, a lô pha, a đô sa, a mô ha mù lá, căn vô tham, căn vô sân, căn vô si, Những căn này tức là những gốc, những gốc rễ của thiện pháp và ác pháp, như vậy gọi là mula. Còn với ajatana chúng ta không nên dịch là căn. Dịch theo xưa dịch là căn, không biết các ngài dựa vào cái gì dựa căn. Nhưng mà sau này thì trong cái bộ Nam Truyền Đại Tạng của Nhật đó, thì chữ ajatana ở đây người ta dịch là, người ta dịch là nhập. Tôi sợ tiếng nhập, tiếng nhập cũng hay lắm. Tại sao gọi là nhập? Mắt tai mũi lưỡi thân ý, tại sao gọi là nhập, gọi là sáu nhập? Là tại vì từ nơi này mà cảnh sắc đi vào, cảnh thân đi vào, cảnh khí đi vào, cảnh vị đi vào, cảnh xúc đi vào, cảnh pháp đi vào. Rồi cũng từ nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý, từ đó tâm dựa vào đây mà khởi lên, thức dựa đi mà khởi lên, nhãn thức dựa vào đây mà khởi lên, cho nên gọi là nhãn nhập, vân vân. Thì như vậy trong trường hợp đó chúng ta gọi là, chúng ta gọi là nhập ajatana. Như vậy trong sáu nhập đó, nhãn nhập là cái gì? Nhãn nhập tức là con mắt, ở đây là ám chỉ cho sắc, sắc nghiệp về thần kinh nhãn. Sắc nghiệp thần kinh nhĩ gọi là nhĩ nhập, sắc nghiệp thần kinh thiệt gọi là thiệt nhập, sắc nghiệp thần kinh thân gọi là thân nhập, sắc nghiệp thần kinh thiệt gọi là thiệt nhập, vân vân. Tại sao gọi là danh sắc duyên lục nhập? Tại sao gọi là danh sắc duyên lục nhập? Thì ở đây lục nhập nữa, chúng ta học duyên pháp ở chỗ đó, chúng ta sẽ thấy bắt đầu từ giai đoạn này trở đi là hơi khó rồi nha. Các vị đừng có nghĩ nó dễ như nãy giờ vô minh duyên hành đó nha. Bây giờ bắt đầu khó rồi đó. Là bởi vì khi mà đã có thức, có danh sắc, chúng ta gọi là danh sắc. Bây giờ chúng ta tách hai cái này ra. Danh ở đây là 32 thức, 32 quả thức. Trong 32 quả thức đó chúng ta tách ra nữa đi, 10, 22. Chúng ta lấy 22, 10. Lấy 22, 10. Sắc ở đây, trong mỗi bộ sắc nghiệp nó có bao nhiêu thứ sắc? Mỗi bộ sắc nghiệp có bao nhiêu thứ sắc? Nó có 10 hoặc 9 thứ, tức là 8 bất ly với sắc mạng quyền, cộng với nhãn nhập, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, vân vân. Thì như vậy chúng ta cho 4 đại đi ha. Chúng ta cho 8 bất ly đi. 8 bất ly. 8 bất ly. Thì bây giờ nè, chúng ta nhớ nè. Nếu như không có nhãn thức, không có nhĩ thức, không có tỷ thức, không có thiệt thức, không có thân thức, thì làm sao mà có được nhãn thần, gọi là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập? Vì rằng 10 thức đó nó trợ ra 5 sắc thần kinh này, nó trợ bằng cách gì? Chúng ta gọi là trợ bằng cách là hậu sinh duyên, gọi là bá cha cha tá bá cha giá, bằng cách hậu sinh duyên. Nếu không có 10 thức đó thì 10 sắc thần kinh này không có. Cho nên quý vị thấy ở trong cái cõi trời vô sắc, tại sao không có sắc pháp? Vì rằng không có những cái thức này. Tại sao ở cõi trời sắc giới hữu tưởng lại không có tỷ thiệt thân? Là tại vì không có những thức này. Tại sao ở cõi trời vô tưởng mặc dù có sắc nghiệp nhưng mà không có 5 sắc thần kinh? Là tại vì ở trên đó hoàn toàn không có thức này, không có tâm. Do đó cho nên 10 cái này, 10 pháp này nó cũng trợ ghê lắm, cũng trợ ghê lắm. Nó trợ cho ngũ nhập, mắt tai mũi lưỡi thân ngũ nhập. Rồi chẳng những vậy mà bây giờ ngũ nhập 5 sắc thần kinh này sanh khởi do đâu? Nếu như không có nhờ 8 bất ly và sắc mạng quyền, không nhờ 8 bất ly sắc mạng quyền, thì thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ nó cũng không thành hình thành được đâu, nó không thành bọn được. Do vậy cho nên ở đây chúng ta thấy đối với ngũ nhập, đối với ngũ nhập nó quan trọng lắm chứ không phải tầm thường đâu. Ngũ nhập này sở dĩ mà có được thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân là do nhờ có thức, có ngũ song thức trợ bằng cách là hậu sinh duyên, có những cái sắc đồng bọn nó trợ bằng cách là bằng câu sinh duyên, bằng cách là câu sinh duyên đồng sinh nhau. Hãy ghi gớm vậy, chúng ta phải hiểu này. Còn bây giờ ý nhập, ý nhập ở đây tức là gì? Ý nhập, ý nhập ở đây là chỉ cho tâm. Ý nhập ở đây chỉ cho tâm. Bây giờ danh sách duyên cho ý nhập, ý nhập chỉ cho tâm, chỉ cho 32 thức quẩn quả. Mà giờ trong 32 thức quẩn quả đó, nó phải nhờ đến danh. Nhờ đến danh là nhờ gì? Tức là 32 thức này nó nhờ ngược lại danh. Nhờ ba danh quẩn, bên quẩn quả nó trợ cho cái này, trợ cho ý nhập hết sanh lại. Đợi nhiêu đó, cái đó là chúng ta chưa nói đến cái việc mà chúng ta chưa nói đến cái việc mà trong sắc pháp sắc nghiệp đó, năm sắc thần kinh nó trợ lại cho thằng này bằng cách là tiền sinh duyên nữa đó. Nó rối, bởi vì cho nên Đại Đức Ananda khi mà nghe Đức, sau khi nghe pháp Đức Thế Tôn, Đại Đức Ananda nó bạch Đức Thế Tôn, pháp này ông thấy rất là giản dị, rất là đơn giản dễ hiểu. Đức Thế Tôn nói này Ananda, chớ có đại ngôn như vậy, chớ có đại ngôn như vậy. Đối với trí tuệ của ngươi vì đào tạo qua là mật pháp trong quá khứ nhiều quá, cho nên giờ nghe hiểu vậy chứ thật sự đối với đa số quần chúng ở đây là cái pháp duyên sinh duyên hệ nó rối như cái tổ kén, nó rối như cái tổ kén. Cho nên chúng ta thấy ghê gớm lắm chứ không phải vậy. Mà giảng về cái vấn đề này tôi cũng hơi mệt, cũng hơi mệt. À, mệt quá. Thôi bây giờ chúng ta viết chi pháp được rồi. Lục nhập. Lục nhập. Tức là sáu cơ quan, là sáu cơ quan. Hay sáu vị trí, để nhận thức cảnh, để nhận thức cảnh. Chấm phẩy. Sáu nhập đó tức là nhãn nhập, mở ngoặc đơn, thần kinh nhãn, đóng ngoặc đơn, phải nhĩ nhập, thần kinh nhĩ, thần kinh nhĩ ở trong ngoặc đơn nữa nè. Sư sao không biết hết trơn đâu anh? Chưa hả? Nghe đọc cái này phải tỷ nhập, thần kinh tỷ. Để giờ tôi để đó, để cho lâu lâu tôi lại coi sư rồi chưa nha. thần kinh tỷ. Phải thiệt nhập thần kinh thiệt, thân nhập thần kinh thân, thân nhập thần kinh thân, đối ngoặc chấm. Đây thì hả, chấm phẩy, chấm phẩy. Ý nhập mà chúng ta hiểu nè nè, các vị chú ý nè, bình thường khi mà chúng ta nói đến lục nhập thì nói ý nhập là chúng ta nói hết tất cả 121 tâm, nhớ nè, ý nhập là 121 tâm. Người ta nói lục căn tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, ý căn tức là ý nhập đó, là 121 tâm. Nhưng mà lục nhập, ý nhập ở trong duyên sinh, ý nhập trong duyên sinh, mà ý nhập thuộc về cái phần quả của danh sắc thì ý nhập đó là 32 tâm quả thức thôi, 32 quả thức thôi. Nhớ cái chỗ đó chứ để thôi rắc rối lắm mà chúng phải dừng chơi. Thần kinh hình chấm phẩy. Ý nhập trong duyên sinh thuộc phần quả thuộc phần sở duyên. Chúng ta nói ý nhập trong duyên sinh thuộc phần sở duyên của danh sắc, thuộc phần sở duyên của danh sắc. Chúng ta nói cho rõ là sở duyên, cái gì bị tạo thì cái đó gọi là sở duyên, còn cái gì tạo thì cái đó gọi là năng duyên. Vô minh trợ cho hành thì hành là sở duyên, mà vô minh là năng duyên. Mặc dù hành là sở duyên của vô minh nhưng mà nó lại là năng duyên của thức. Thức là sở duyên nhưng mà nói đến đoạn sau thức duyên danh sắc thì lúc bây giờ thức là năng duyên và danh sắc là sở duyên, cứ vậy đó. Chứ này nó năng sở như thế đó, thuộc phần sở duyên của danh sắc thì chính là cái gì, chính là 32 quả thức hiệp thế, 32 quả thức hiệp thế. Bao hai quả thức hiện thế chứ không phải 121 tâm đâu. Bởi vì 121 tâm chúng ta thấy rõ ràng thức duyên danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập. Bây giờ chúng ta kiếm coi quả thức nào mà nó bị danh sắc này trợ ra. Chỉ có 32 quả thức này nó mới bị danh sắc này trợ ra thôi chứ, chứ đâu phải 121 tâm được. 121 tâm có được, cái này nó thuộc ngoài rồi, nó thuộc ngoài cái dòng, thuộc ngoài dòng luân hồi rồi, nó có lác đác vậy chứ không có nằm đó được. Chấm sử dụng số 6 để đó đi, chiều chúng ta học tiếp hả nào. Nam mô ta. Danh sắc duyên do lục nhập. Các vị chú ý là bài chép không có sai đâu nha. danh sắc, duyên cho lục nhập, nếu danh ở đây thì chúng ta hiểu là cái gì? Ba danh quẩn tâm sở phải không? Ba danh quẩn tâm sở. Sắc ở đây sắc nghiệp phải không? Duyên cho lục nhập. Thì bây giờ nè, trong ba danh quẩn tâm sở đó, tức là ba danh quẩn của ba nhân 32 phải không? Ba danh quẩn nhân 32 phải không? Thì trong đó có ba danh quẩn mà nhân cho 10, tức là ngũ song thức đó. Chúng ta hiểu không? Ba danh quẩn đó mới duyên cho ngũ nhập. Mới duyên cho ngũ nhập. Rồi ba danh quẩn mà nhân cho 20. Ba danh quẩn mà nhân cho 32 đó, nhân cho 32 này nè, rồi mới duyên cho ý nhập. Bởi vì ý nhập là cái này nè. Thế như vậy ba danh quẩn này nó duyên cho ba danh quẩn của 10 này đó, là nó duyên cho ngũ nhập. Bởi vì 10 này là duyên cho ngũ nhập, thì như vậy ba danh quẩn sanh chung với 10 thức này cũng duyên cho ngũ nhập. Còn ba mà nhân 32 đó, thì ba này nó duyên cho ý nhập, không có sai. Còn sắc nghiệp thì chúng ta biết sắc nghiệp duyên cho ngũ nhập được thôi. Còn sắc nghiệp mà duyên cho ý nhập, nó chỉ duyên bằng cách là hậu, bằng cách là tiền sanh duyên, thì sau này chúng ta sẽ học tới. Còn cái trường hợp mà chúng ta lấy 10, lấy 22 là lấy như thế này. Lục nhập duyên cho xúc. Lục nhập duyên xúc, chúng ta chuẩn bị học tới. Lục nhập duyên xúc. Thì trong khi đó ngũ nhập duyên cho 10 xúc, 10 xúc của ngũ song thức. Bởi vì thần kinh nhãn, nhãn nhập phải không? Nó duyên cho nhãn xúc. Nhĩ nhập duyên cho nhĩ xúc, vân vân. Thì như vậy ý nhập, tức là 32 ý nhập ở đây mà duyên cho xúc, thì lúc bây giờ chúng ta mới lấy, chúng ta nếu mà bỏ 10 xúc này ra, hiện vậy chỉ còn ý xúc. Ý nhập mà duyên ý xúc thì mới lấy 22. Lấy 22. Còn xúc mà trong ngũ song thức này, thì 5 xúc này, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, thì chỉ do ngũ nhập duyên thôi. Chúng ta nhớ, ý xúc mới do ý nhập, 22 ý nhập kia duyên. Chúng ta nên hiểu vậy. Cho nên từng chặng một, chúng ta sẽ học từng chặng. Hồi sáng chúng ta ghi số 6 rồi phải không? Cổ ghi nữa nha. Nhập xúc phát tá. Cái danh từ xúc chúng ta đã học rồi. Thì xúc ở đây tức là cái sự hội nhập giữa căn cảnh và thức. Thì cái điều đó là chúng ta định nghĩa, chúng ta khỏi còn thắc mắc. Như vậy bây giờ xúc mà được đề cập đến ở đây, tức là chỉ cho 6 xúc. Nhãn xúc, chúng ta nhìn đây là chúng ta biết chi pháp gì rồi. Nhĩ xúc, nhìn về là chúng ta biết chi pháp rồi. Tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Thì nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc, sở hữu xúc, xúc tâm sở, chetana đó, phát xá, chetasika đó, ở trong đôi nhãn thức này gọi là nhãn xúc. Mà xúc ở trong đôi nhĩ thức gọi là nhĩ xúc, trong đôi thiệt thức gọi là thiệt xúc, trong đôi thân thức gọi là thân xúc, và trong đôi thân thiệt thức gọi là thiệt xúc. Thì như vậy chúng ta lấy xúc trong mười thức, trong ngũ song thức đó, xúc trong mười thức, nhớ nha, chúng ta lấy xúc trong mười thức để đó. Còn xúc mà chúng ta đề cập đến ở đây, ý xúc mà chúng ta đề cập đến ở đây, cái phần quả thôi, chúng ta lấy trên phương diện phần quả thôi. Thật ra thì ý xúc 121 tâm, nếu mà chúng ta lấy theo trên phương diện tổng quát, lấy trên phương diện tổng quát thì cũng được vậy chứ không phải không. Nhưng mà cái đó là chúng ta học theo tạng kinh, cái đó là chúng ta học theo tạng kinh kìa. Còn học theo tạng vi diệu pháp thì xúc ở đây nguyên một loạt của nó, tức là ý xúc chúng ta cũng lấy ý xúc phần quả, ý xúc phần quả trong cái nhóm quả hiệp thế. Do vậy cho nên ý xúc ở đây chúng, tức là chúng ta lấy trong 32 tâm quả, trong 32 tâm quả hiệp thế, trong 32 tâm quả hiệp thế mà nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, tức là chúng ta lấy 2 2 2 2 2, như vậy là 10 phải không? Như vậy còn lại là 22 ý xúc. Còn 22 ý xúc. Ở trong 22 ý xúc đó, bây giờ chúng ta mới bắt đầu nghiên cứu về lục nhập duyên cho xúc mà thôi. Khoan đã, viết bài đi. Bây giờ cái này qua phần pháp duyên rồi. Qua phần duyên pháp rồi, để đó. Chứ để giải, mai mốt giải nữa mất công quá, nó hao hơi lắm. Cứ việc ghi chi pháp hết đi, ghi chi pháp hết, ghi chi pháp hết, định nghĩa hiểu từng chi pháp, hiểu ý nghĩa của nó, xong rồi đến trường chúng ta học chúng ta sẽ phân ra xúc, phát sát, chỉ cho xúc tâm sở, chỉ cho xúc tâm sở, phối hợp trong 32 tâm quả hiệp thế, phối hợp trong 32 tâm quả hiệp thế. Ở đây chúng ta lưu ý nè, duyên sinh mà chúng lý giải theo kinh tạng đó, thì lý giải bằng cách nào mà ở gần gần đó, lấy những cái pháp nào mà ở gần gần nó có hơi hám dính líu thì chúng ta lấy được để cho hiểu thôi. Nhưng mà nếu như duyên sinh mà giải theo kinh tạng đó, giải theo ví dụ pháp tạng đó, thì chúng ta phải lấy thật chính xác. Bởi vì nếu mà không lấy chính xác đó, thì chúng ta không thể chứng minh duyên hệ ở trong duyên sinh được, không thể lấy duyên hệ mà chứng minh duyên sinh được. Do đó cho nên chúng ta, thí dụ bây giờ như thế này, chúng ta nói rằng cái hội chúng này đông cỡ khoảng chừng bao nhiêu lượt người đó, bao nhiêu lượt người, bao nhiêu lượt người đó, cỡ chừng một số người vân vân, chúng ta chỉ dùng cái từ tổng quát để mà chúng ta ám chỉ thôi, bởi vì nó không cần thiết. Nhưng mà lúc mà chúng ta đếm tiền là chúng ta phải đếm thật kỹ, chứ chúng ta không thể mình nói một số đem phân ra một đống tiền thế này, chúng ta ngắt ra một số bỏ qua, ngắt số bỏ qua, chúng ta quy định ở đây là 100 ngàn, 100 ngàn, 100 ngàn, ở đây 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu, thì vậy nó không có chính xác đâu. Cho nên hễ khi mà chúng ta đếm tiền thì chúng ta phải đếm số chính xác. Còn hễ khi mà chúng ta phân chia cái gì đó thì chúng ta hấp nhúng được. Chẳng hạn như bây giờ người ta hút thuốc, người ta có thể người ta nhúm thuốc, nhúm tay làm sao mà coi cho nó tạm nó đều thôi. Chúng ta không cần chính xác. Chúng ta học tạng kinh, tạng vi diệu pháp không vậy? Bình thường vì ở tạng kinh nó không có quan trọng cho cái tuệ quán. Tạng kinh không quan trọng tuệ quán, chỉ làm sao chúng ta hiểu và chúng ta đặt được niềm tin. Khi mà chúng ta đã có niềm tin tu tập rồi thì lúc bây giờ chúng ta phải học qua cái tạng vi diệu pháp để cho cái mức độ chính xác có. Khi mức độ chính xác đó có thì lúc bây giờ chúng ta ngồi lại, chúng ta mới chăm chú dùng chánh niệm phân tích và tỉnh giác. Lúc bây giờ chúng ta mới phát hiện ra cái độ chính xác ở chỗ đó. Cho nên lúc trước khi mà chúng ta học tạng kinh á thì nó phớt qua thôi, nhưng mà bây giờ học tạng vi diệu pháp thì chúng ta không được lấy phớt qua gì. Chỉ cho xúc tâm sở phối hợp trong 32 tâm quán hiệp thế chấm phẩy. Xúc gồm có sáu phần là nhãn xúc, mở ngoặc đơn, xúc hợp tâm nhãn thức, đóng ngoặc đơn, phải nhĩ xúc, mở ngoặc đơn, xúc hợp tâm nhĩ thức,